Linh khí bức nhân, chương 67, mãnh nhân sở ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ khi sở ca hoàn thành tu luyện, mở mắt ra thì đã thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn xem hát sở ca, ngươi. Không có sao chứ, Tào đại gia biểu lộ ra một lời khó nói hết. Không có việc gì à, cảm giác rất tốt, chờ ta một chút, ta muốn đi nhà vệ sinh. Sở ca lắc lắc khuôn mặt, phát hiện thần thanh khí sảng, tai tính mắt tinh, rõ ràng có tăng lên, lại thu hoạch được gần 500 chấn kinh điểm, thật sự là nhất tiễn hạ song điêu. Từ nhà vệ sinh trở về, hắn vẫn chưa thỏa mãn, ưỡn mặt hỏi Tào đại gia chút thâm hải minh mục dịch. À, còn tới, Tào đại gia khó có thể tin, lại có chút đau lòng. Người trẻ tuổi không muốn ham hố cầu nhanh, dược hiệu của cái đồ chơi này rất mạnh, cực kỳ kích thích, hơi mỏng bôi một tầng là được rồi, ngươi không nên dùng như kem đánh răng, bôi nhiều như vậy, không chịu nổi, ai ai ai, chừa chút cho đại gia, đây là liều lượng cho mười mấy người dùng cả ngày. Tào đại gia mơ hồ cảm thấy mình bị lừa rồi, trách không được hôm qua tiểu tử này đáp ứng làm nhân viên tình nguyện, đáp ứng sảng khoái như vậy, chiếu như thế tu luyện, hắn thật đúng là có thể đem một ít thuốc biến đổi gen do tổ chức X-Men phối cấp đến hạnh phúc tân thôn, một người ăn sạch sẽ. Đúng lúc này, bên ngoài phòng dạy học ngoài vang lên tiếng chuông thanh thúy êm tai, loa nhỏ bắt phóng thanh. Buổi chiều, sau khi tan học tiết đầu, học sinh tiểu học cũng muốn làm vật lý trị liệu cho mắt. Nhanh, nắm chặt thời gian, chúng ta cũng đi theo tập. Nghe được tiếng loa, Tào đại gia không để ý tới dây dưa cùng sở ca, hấp tấp nói. Tu luyện kích não thuật lúc nào cũng được, nhưng mỗi ngày có hai cái trọng yếu đoạn thời gian, tu luyện độ khó thấp nhất, hiệu quả lại có thể tăng lên gấp 10, đó chính là buổi sáng cùng buổi chiều, học sinh tiểu học trong liên minh đều tập vật lý trị liệu cho mắt tại thời điểm này. Đạo lý rất đơn giản, não người liền là một cái dòng điện sinh học từ trường thiên nhiên, thanh thiếu niên sinh cơ bừng bừng, tràn ngập vô hạn hy vọng, từ trường của bộ não tối ưu sinh động, khi vô số thanh thiếu niên đều cùng một lúc tu luyện kích não thuật, sóng điện não hội tụ đến cùng một chỗ, liền hình thành một từ trường cực lớn bao quát thiên địa. Nhân loại là vạn vật chi linh, ước vạn. Nghìn tỷ, sóng điện não ngưng tụ lại cùng nhau, sinh ra cộng hưởng kỳ diệu, trong không khí linh tử rời rạc đều bị thu nạp tới, ngưng tụ thành thuần túy nhất linh khí, có thể so với tinh hoa của nhật nguyệt, linh hồn của thiên địa. Tà ma ngoại đạo thời cổ đại thường xuyên bắt hài nhi cùng hài đồng tới tu luyện, chính là vì mượn nhờ từ trường của đầu óc bọn nhỏ đến thu thập linh khí, chúng ta đương nhiên không diệt tuyệt nhân tính như thế, nhưng là cùng một chỗ tu luyện với thanh thiếu niên, chúng ta có thể cảm ứng được sinh mệnh lực mạnh mẽ của bọn hắn cũng có thể từ các vị cảnh sát, quân nhân, mũ đỏ và những người liều mình làm việc nghĩa, học được cách yêu quý quê quán, bảo vệ địa cầu, anh dũng không sợ, lẫn nhau cộng minh, nhất cử lưỡng tiện. Có lẽ là ảo giác và tâm lý ám chỉ, tất cả mọi người đều cảm giác được nương theo tiếng nhạc từ bên trong phòng học hoàn toàn chính xác dập dờn bay ra từng đạo sóng điện não tràn ngập hy vọng cùng sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng điện não của thanh thiếu niên trợ giúp bọn hắn tan ra dược lực của thâm hải minh mục dịch, thống khổ khi tu luyện cũng giảm bớt mấy phần, lại càng dễ tiến vào trạng thái minh tưởng chiều sâu, cũng chống cự tưởng tượng ra tà ma, sợ hãi cùng dụ hoặc. Sở ca càng là tin tưởng không, nghi ngờ với lý luận của Tào đại gia. Bởi vì hắn cực kỳ rõ ràng lực lượng của sóng điện não và tình cảm. Giờ phút này, tại Đông Bán Cầu có không biết bao nhiêu học sinh trung tiểu học ngay tại một chỗ tập vật lý trị liệu cùng một chỗ khuấy động bộ não sinh cơ bừng bừng, phát ra âm thanh mạnh nhất thời đại mới. Dạng từ trường này, dạng cộng minh này bao phủ nửa cái tinh cầu tạm thời coi như thiên địa từ trường, đây là kỳ tích nhân định thắng thiên, cũng là lực lượng vĩ đại mà chỉ có văn minh hiện đại và quốc gia mới có thể tạo ra được. Kết quả, không những sở ca lại hoàn thành một lần tu luyện cực kỳ viên mãn, cảnh sát cùng nhân viên xã cũng khó khăn làm được 2-3 lần tám nhịp, tên cảnh sát thuộc 10 người đối kháng mạnh nhất thậm chí làm được tới thức thứ 2, huyệt tình minh. Một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ. Tất cả mọi người sinh cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng, không khí vô cùng tươi mát, bộ não rực rỡ hẳn lên, cảm nhận được chỗ tốt của việc tu luyện. Sau đó, Tào đại gia lại truyền thụ ảo diệu của luyện thể quyết cho mọi người, luyện thể quyết bản thân không có gì để nói, tám thể thức lại thêm động tác dự bị và chỉnh lý vận động, đơn giản dễ hiểu, già trẻ tất cả đều hợp. Mấu chốt là sử dụng thuốc biến đổi gen cùng 16 chữ chân ngôn. Ngoài động trong tĩnh, ngoài tĩnh trong động, cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng. Ngoài động trong tĩnh, ở bề ngoài dùng tư thái điên cuồng nhất, kịch liệt nhất, hung mãnh nhất đi tập thể dục theo đài, nhưng ở trong cơ thể, lại một mực khống chế hô hấp, nhịp tim, mạch đập, ngũ tạng lục phủ, thậm chí đủ loại kích thích tố, bề ngoài như lửa, bên trong như băng, tại băng hỏa giao thoa tìm kiếm âm dương cân bằng. trong tĩnh ngoài động, là lấy động tác tối ưu bình thản, chậm chạp tựa như thái cực quyền, tám thể thức tập mất chỉ ít một giờ, nhưng hô hấp, nhịp tim, mạch đập, tạng phủ cùng bài tiết kích thích tố lại giống như lũ quét, cuồng bạo vô song, tiêu hao năng lượng có thể so với chạy marathon cường độ cao. Cử trọng nhược khinh chính là trên thân thể buộc chặt vật nặng mấy chục cân, mấy trăm cân đi tu luyện, luyện đến cực hạn, vật nặng mấy trăm cân nhẹ nhàng tựa như lông vũ, không ảnh hưởng chút nào tới tính chuẩn xác cùng mức độ hoàn thành của tập thể dục theo đài. Cử khinh nhược trọng, rõ ràng trên thân không có nửa điểm trói buộc cùng trì trệ, lại tại trong đầu minh tưởng ra chính mình khiêng gánh nặng ngàn cân, cơ bắp, xương cốt cùng gân lạc thật sự sinh ra phản ứng. Nếu là có thể tu luyện tới cảnh giới này, thì hành tẩu ngồi nằm ăn cơm uống nước, sinh hoạt hàng ngày, mỗi một giây đều tại tu luyện chờ đến lúc chiến đấu. Gánh nặng ngàn cân, trong nháy mắt tán đi, liền có thể bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10, gấp trăm lần. Tào đại gia cam đoan, chỉ cần ghi nhớ 16 chữ chân ngôn, mỗi ngày đều tại sử dụng thuốc biến đổi gen lại chuyên cần khổ luyện, không tới 3 năm 5 năm, thậm chí 1 năm nửa năm, liền có thể có thành tựu, kích não thuật có 7 cảnh giới, luyện thể quyết thì có 4 biến, danh xưng. Phong, Vũ, Lôi, Chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất biến, trải qua một đoạn thời gian khổ tu, cơ bắp, xương cốt cùng gân lạc bền bỉ có lực, tràn ngập lực lượng bạo tạc, lúc tập thể dục theo đài, giơ tay nhấc chân, đều có thể phát ra thanh âm xé gió, công lực càng mạnh, tiếng gió càng to, thậm chí như cuồng phong, cắt bay đá chạy, thao luyện hoàn tất, không có còn một ngọn cỏ, danh xưng. Phong biến, biến thứ hai, công lực không chỉ ngưng tụ trong cơ bắp xương cốt, càng thẩm thấu đến mạch máu cùng thần kinh, có thể tùy tâm sở dục khống chế tốc độ máu chảy cùng bài tiết kích thích tố, lúc tập thể dục theo đài, tốc độ máu chảy tăng tốc tự nhiên mà phát ra thanh âm. Xa xa xa cát, tựa như mưa phùn, công lực càng mạnh, tiếng mưa rơi càng lớn, luyện đến cực hạn, thậm chí giống mưa to như chút nước, lũ lụt tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, gọi là Vũ biến, biến thứ ba, công lực từ cơ bắp, xương cốt cùng mạch máu thần kinh thẩm thấu đến khớp nối, tạng phủ, thậm chí trong đại não, lúc tập thể dục theo đài, bên trong ngực bụng có thể phát ra lôi đình oanh minh, đinh tai nhức óc, thanh thế cực kỳ kinh người, đây là Lôi biến, biến thứ bốn, thần công đại thành, lỗ chân lông toàn thân hết thảy mở ra, linh năng của thiên địa tự nhiên mà vậy tràn vào trong cơ thể, cùng sinh mệnh từ trường sinh ra cộng minh, tựa như sóng lớn vỗ bờ, thủy triều mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, so lôi đình càng nhiều hơn mấy phần, hậu kình liên tục không ngừng. Đạt tới trình độ, chiều biến, liền có thể nói lĩnh ngộ tinh túy của luyện thể quyết, phóng tới trong quân, là mãnh tướng một chống một vạn, còn trong võ lâm, là cao thủ tiên thiên đăng phong tạo cực, cho dù đến tu tiên giới, đều là cơ bản vững chắc, huyết khí tràn đầy, hạt giống tu luyện tốt nhất. Đương nhiên, vô luận kích não thuật hay là luyện thể quyết đều là tôi thể thuật cơ bản, cũng không cần cưỡng cầu cảnh giới đỉnh phong, toàn thế giới cũng không có nhiều cao thủ có thể một hơi luyện đến đỉnh phong. Vẫn là ví dụ về siêu cấp chiến hạm, thân tàu bình thường có thể chế tạo đến trọng tải 5-3.000 tấn thể, nếu có trọng tải 1-2 vạn tấn, liền là ngũ nha đại hạm, phần lớn thần thông đều có thêm vào. Nếu như nhất định phải tu luyện tới trọng tải 10 vạn tấn, thậm chí mấy chục vạn tấn mới xuống nước, kia đơn thuần là đầu óc có bệnh, cả một đời cũng chưa chắc có thể tu luyện tới. Hiện tại, mọi người liền phục dụng thuốc biến đổi gen, bắt đầu tu luyện a, vẫn là câu nói kia, ngay từ đầu không muốn tham lam, thoáng phục dụng một muỗng nhỏ trộn lẫn cùng nước tăng lực Red Bull, lại dùng luyện thể quyết hòa tan dược lực, tuyệt đối không nên uống nhiều, nếu không ngũ tạng lục phủ đều sẽ cháy hỏng. Tào đại gia nói đến đây, lại thấy có người giơ tay xin phát biểu, ngừng lại một chút. Chuyện gì, vị này hỏi, nếu như một hơi uống hết cả bình thuốc biến đổi gen, sẽ phát sinh chuyện gì? Uống hết nguyên một bình. Chỉ sợ ngươi thất khiếu đều muốn phun lửa, đỉnh đầu đều bị linh khí xông phá. Tào đại gia nhịn không được cười lên, tu luyện không phải đánh nhau đến chết, chúng ta vẫn phải giảng khoa học, giảng đạo lý, muốn tiến hành theo chất lượng siêu. Thế nhưng là, Sở Ca vừa rồi, giống như uống một hơi hết nguyên một bình thuốc biến đổi gen. Tên này cảnh sát nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào đại gia run một cái, quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Sở Ca ở một cái, đem một cái bình thuốc biến đổi gen trống rỗng vứt qua một bên, ánh mắt rất vô tội đang nhìn lão Tào. Vài cọng tóc còn sót lại trên đầu Tào đại gia tất cả đều dựng lên, một nhóm lớn điểm sáng màu vàng giống như súng máy nã đạn tới tấp bắn vào trán Sở Ca. Sở Ca cười cười, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, bắt đầu tập thể dục. Cái này, một lần tập liền là 3 ngày 3 đêm, là đúng theo nghĩa đen 3 ngày 3 đêm. Cách chương.